Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, nhàn sự. Có thể trở về thương đối với Biên Thụy đến nói kia là tin tức tuyệt vời nhất. Hắn ghi chép đĩa nhạc không phải là vì tiền, cũng không phải vì danh, bất quá là Văn Thế Chương hết lần này đến lần khác chịu cầu. Hiện tại ghi chép lại không ghi lại không đi xuống. Ở tại Minh Châu cũng là ở không, còn không bằng mọi người cùng nhau chạy đáp một lần đâu. Đã làm quyết định, một đám người cũng không nhiều lời. Biên Thụy bên này lái xe mang theo Văn Thế Chương cùng Terajima Yosuke. Lão Nghiêm thì là mình mang theo xe, mang hộ lên Phó Thanh Tự. Hai chiếc xe một trước một sau như thế hướng biên gia thôn chạy. Buổi sáng tầm 10 giờ quyết định, chờ đến 2 giờ chiều không đến, đám người liền đến biên gia thôn, đem theo lão đầu an trí đến nửa sườn núi tiểu viện Biên Thụy ra nào trống ra trong nhà. Biên Thụy thật vui vẻ về tới trong nhà, Nhàn Lam nhìn thấy Biên Thụy trở về, lập tức tò mò hỏi, tại sao lại không ghi lại, không phải nói muốn ghi chép 10 ngày qua à? Biên Thụy cầm trong tay ba lô hướng trên đầu vai hất lên. Ghi chép đã dậy chưa cảm giác cho nên liền không ghi lại. Văn Thế Chương bọn hắn bị ta an bài tại nửa sườn núi tiểu viện. Chúng ta bây giờ còn có thể nhẹ nhõm một điểm. Đúng, ta cái kia ngốc khuê nữ đâu. Nhan Lam cười nói, đi học đi, nghe nói ngươi trở về nàng đến là vui vẻ ghê gớm. Biên Thụy trông chờ trả Nhan Lam nói ra, nàng sẽ rất vui vẻ. Quên đi thôi, chính nàng chỉ cần là có thời gian chơi, mới không quản ta có trở về hay không đến đâu. Cái này khuê nữ xem như nuôi không. Tiểu nha đầu hiện tại cả ngày quậy, duy nhất có thể làm cho nàng an tĩnh lại chính là đi theo thái gia gia luyện quyền. Nha đầu thật đúng là tốt cái này, mỗi một lần luyện đều rất chân thành. Làm Biên Thụy ra ra không ngừng khen mình chắt gái là cái luyện võ thiên tài. Thiên tài là thiên tài, chính là nhìn thấy sách vở còn có để nàng luyện chữ nổi. Đánh cái đàn cái gì thật khó a. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam phàn nàn nói. Cũng không biết cái này tính tình giống ai. Ta cùng nàng mẹ đều là rất thích học tập. Làm sao sinh ra như thế đứa bé đến. Cả ngày chém chém giết giết không có nữ hài tử bộ dáng. Phốc phốc, Nhàn Lam nghe được Biên Thụy đối với mình đánh giá là rất yêu học mua. Không khỏi nhịn không được vui vẻ lên. Thấy Biên Thụy nhìn mình, nàng cười há miệng oán nói. Liền hai người các ngươi trường học kia còn không biết xấu hổ nói mình rất thích học tập. Mấy trăm phân bài thi nghệ thuật loại một bản cũng chính là một nửa điểm số đi. Dạng này vẫn là một bản sự tình, liền hai người các ngươi cái kia thi trường học đủ 1/3 điểm số không có. Còn không biết xấu hổ nói mình học tập rất tốt, ngươi không biết ta mỗi ngày nhiều vội vàng, ngươi nếu là biết liền sẽ không nói như vậy, ta là thành tích chẳng ra sao cả, nhưng đó là bây giờ không có thời gian, thật nếu là có đầy đủ thời gian, ta nhất định cho ngươi thi cái Thanh Hoa Bắc Đại ra. Biên Thụy lập tức phân bua đạo, được rồi, Thanh Hoa sinh, làm phiền ngươi đem ngươi ba lô đem thả trở về, sau đó mình làm ăn chút gì, tiện thể lấy hỏi một chút những khách nhân muốn ăn cái gì. Chúng ta ban đêm chuẩn bị cho người ta, ngươi đem nhiều người như vậy chiêu tới nơi này, nói thế nào cũng phải để người ta ăn ngon uống ngon, Nhàn Lam châm chọc Biên Thụy một câu. Sau đó bắt đầu an bài buổi tối sự tình. Biên Thụy nói, không có việc gì, đã cũng được, lúc buổi tối đại gia đồ nướng, vừa vặn lão trượng nhân cũng ở nhà. Thế là ta cùng một chỗ hẹn lên, đợi lát nữa ta bắt đầu xuyên thịt xiên. Văn Thế Chương bọn hắn muốn đi qua hỗ trợ. Cái kia tốt, Nhàn Lam nghe cũng không nhiều để ý thấy. Đại gia muốn ăn đồ nướng vậy liền ăn thôi. Đồ nướng đối với đại gia còn bớt việc một chút, chủ yếu là Biên Thụy ra bên này đồ ăn tốt tẩy. Ớt danh quả cà cái gì xuống nước quá một cái liền thành. sạch sẽ màu xanh lục rau quả chính là điểm này tốt. Về phần thịt cái kia cũng không có phức tạp hơn. Trong nhà nghe nói Biên Thụy muốn dẫn người trở về, trực tiếp giết một con dê. Thịt heo thịt bò cái gì trong nhà cũng mời ra thôn người giúp đỡ mua đi. Dù sao nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Biên Thụy trở về phòng buông xuống quần áo, sau đó vọt lên cái lạnh, đổi lại thoải mái nhà ở cây đay áo choàng, bắt đầu nấu cơm. Nhan Lam đến phòng bếp nhìn một chút, hỏi, làm thế nào ngần ấy? Không phải nói 4-5 người à? Hắn không hiện tại không đến, nói ngồi hơn 2 giờ xe hơi mệt, ta để Kinh Lộc bên kia cho bọn hắn mỗi người hạ một tô mì. Ăn sau để bọn hắn thiêm thiếp một hồi, Biên Thụy nói. Người thật đúng là sai xử người. Đối Chu Chính bên kia ngươi 2 ngày nữa còn muốn đi một cái, Nhan Lam nói. Biên Thụy ừ một tiếng biểu thị mình biết rồi. Cặp vợ chồng một mặt nói chuyện phiếm, một mặt nấu cơm, chờ lấy làm cơm tốt. Biên Thụy lôi kéo Nhan Lam ngồi xuống lại ăn một điểm. Chờ lấy đem nhà mình ngũ tạng miếu cho tế tốt. Biên Thụy nghỉ ngơi sau nửa giờ, bắt đầu đi hái đồ ăn chuẩn bị cơm tối. Tiểu thập cửu, Biên Thụy nghe được tứ bá thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tứ bá bên này đẩy cái xe xích lô. Trên xe đặt vào thật to bọt biển cái dương. Tứ bá, đây là cái gì? Biên Thụy trực tiếp theo vườn rau xanh bên trong đi ra. Tứ bá cười nói, nhà các ngươi thịt, một đầu heo chân sau, còn có một cái xương sườn giá đỡ, thịt bò mua cho ngươi không nhiều. Thịt, hiện tại liễu câu thịt bò tại trên thị trường cơ hồ tuyệt. Nghe nói khoảng thời gian này có người thu tráng trâu nghé con. Hiện tại giết đều là lão nghiêu, chất thịt có chút cũ, chỉ thích hợp hầm lấy ăn, mấu chốt là giá cả cao. Một cân thịt bò sống đều hơn 100, vì lẽ đó ta bên này mua cho ngươi phổ thông hoàng nghiêu thịt. Cỏ cho ăn lương thực đuổi mập, chờ lấy Biên Thụy đi tới xe xích lô bên cạnh, tứ bá mở ra 2 cái bọt biển cái nắp cho Biên Thụy nói. Biên Thụy nhìn một chút đúng như là cùng tứ bá nói tới. Thịt bò, thịt heo phẩm chất đến là rất không tệ, làm sao còn có đuôi heo? Biên Thụy hỏi, tứ bá nói, người ta tặng, trừ đuôi heo còn có 2 bộ ruột, đây là ta cứng rắn muốn, không cho cũng không cần chân sau cùng xương sườn. Vậy cảm ơn tứ bá, ta vào nhà lấy cho ngài tiền đi, Biên Thụy nói. Tứ bá dạng này lão nhân là không quá ưa thích dùng di động. Đối với bọn hắn đến nói vẫn là tiền mặt tương đối thực tế. Tứ bá nghe lập tức khoát tay nói ra, không cần, không cần, mẹ ngươi cho tiền, còn nhiều thêm, đợi lát nữa ta còn muốn đi đem tiền còn lại cho hắn. Muốn hay không ngươi qua cái sưng, nhìn xem cân số có đủ hay không. Biên Thụy khoát tay một cái, đủ, như thế một mảnh vừa nhìn liền biết, con lợn này phải có nhanh 150 cân. Đối với thổ heo tới nói 150 cân kia là rất tốt phẩm chất. Thổ heo không giống như là dương heo, dài đến 150 đến cân thời điểm cái kia chất thịt là tốt nhất. Dương heo vậy liền trọng nhiều, ít nói cũng phải tăng thêm 100 cân, đến 250 cân tả hữu, mà lại thời kỳ sinh trưởng nhanh. Phàm là thời kỳ sinh trưởng nhanh đồ vật hương vị đều chẳng ra sao cả. Giống như là dương heo, còn có phương nam cây lúa đồ ăn cái gì, nếm qua sau đại gia liền có thể phân biệt ra, chỉ cần ngươi vẫn là cái Trung Quốc dạ dày vậy liền không thể già. Bá cháu 2 người đem thịt trở về đến trong phòng bếp, trực tiếp bày vào Biên Thụy ra đại tủ lạnh. Thập thất ca những ngày này vội vàng cái gì? Biên Thụy hỏi. Hắn có thể vội vàng cái gì, còn không phải cả ngày đưa đồ ăn sự tình. Còn có 2 ngày trước đem một hồ tử lươn bán đi. Tiểu thập cửu, tứ bá cái này nhưng phải hào hào cảm ơn ngươi. Ngươi thập thất ca hiện tại thời gian là càng ngày càng tốt, tứ bá đạo. Mỗi một lần tưởng tượng cái này đến tứ bá đều muốn đối Biên Thụy cảm tạ một phen. hiện tại biên thập thất mới là tứ bá muốn nhìn đến. Người sống ở trên đời này liền phải chân thật, biên thập thất một năm này xuống tới xem như kiếm lời không ít tiền. Ít nhất cũng phải là bàn nhỏ 10 vạn thu nhập, trong thôn có chút da đều có chút đỏ mắt, nói biên thập thất là gặp phải thời điểm, sao có thể nói bởi vì ta đây, là thập thất ca mình sẽ làm sinh ý, khỏi cần phải nói chỉ nói cái kia đồ ăn, thập ca liền làm rất tốt, đồ ăn đến Minh Châu sau, còn muốn đi qua một vòng thanh tẩy hái đồ ăn cái gì. Cuối cùng đóng gói ra cái kia đồ ăn chỉ so với siêu thị quý ra 10%. Ta những cái kia lão khách đều nói chúng ta bên này đồ ăn tốt. Biên Thụy lại không thể không nâng một cái thập thất ca. Biên thập thất là thật biết bán đồ ăn. Bán đồ ăn việc này nghe không cao ngăn, nhưng là kiếm thật đúng là không ít. Mà lại đối với biên gia tiểu quán đám khách hàng chuyên mua sắm đến nói, tiêu tốn so trên thị trường quý 10% giá cả ăn vào yên tâm rau quả cái kia còn tính vấn. Đề, mỗi ngày đồ ăn tiền cũng chính là xe của bọn hắn ít quấn cái vỏng ít đốt chút dầu liền trở lại. Vì lẽ đó biên thập thất đẩy ra bảng hiệu hiện tại đã có chút muốn chiếm lĩnh hào môn thị trường ý. Tứ, kẻ có tiền ăn đồ vật tự nhiên là có người truy phùng. Hiện tại có chút trung thượng sinh cũng bắt đầu mua biên thập thất rau quả. Hiện tại biên thập thất phiền não không phải như thế nào kiếm tiền mà là nguồn cung cấp không đủ. Tốt thì tốt, chính là quá ít, tứ bá cũng biết chuyện này. Mở rộng là không thể nào. Xung quanh cũng liền như thế chĩa xuống đất. Ra khỏi nơi này nghĩ lại trồng rau. Hương vị kia kém một đoạn tử, Biên Thụy nói. Người thập thất ca cũng là nói như vậy, không thể theo thứ tự hàng nhái. Hai ngày trước cao giáo sư người bên kia nghiên cứu một cái chúng ta nơi này còn có phía ngoài đất. Phát hiện chúng ta nơi này cái gì nguyên tố cái gì đều rất phong phú. Nhưng là phía ngoài lại không được, chỉ là sắt liền thiếu 80%, còn có cái gì một chuỗi tử ta cũng không có ghi nhớ. Tứ bá nói, Biên Thụy minh bạch. Trung Quốc thổ địa đại đa số đều trồng mấy ngàn năm xuống tới. Đất này lực nguyên bản liền không dày. Hiện tại còn không cho đốt kết cán. Thổ địa cũng rất ít thi phân chuồng. Dạng này trong đất nguyên tố vi lượng tự nhiên là càng ngày càng ít. Lão bách tính cũng không hiểu làm sao tăng thêm. Dù sao bên ngoài bây giờ xem không có thay đổi gì. Nhưng là độ phì của đất hạ xuống thật là sự thật không thể chối cãi. Mà lại chúng ta người nhiều ít đất cũng không có gì đừng cày. Về phần núi hoa tử trong mấy cái làng đất là cái gì không thiếu. Chủ yếu đến bắt nguồn từ nước chất. Theo trong núi sâu phun ra tới nước suối tự mang nguyên tố vi lượng. Nắp rót thời điểm tự nhiên là đem thiếu cho bổ sung. Nơi này là nhất định. Mỗi cái thôn đều sẽ loại khẩu phần lương thực điền. Điểm này là vô luận như thế nào sẽ không giảm. Đây là tử quy định. Quá quá năm mất mùa lão bối người đem ngay lúc đó sợ hãi rơi xuống thực chất bên trong. Khẩu phần lương thực điền không thể động. Cái kia có thể động điền số liền thiếu đi rất nhiều. Cây công nghiệp cây hạt dầu lại phân đi một điểm. Biên thập thất có thể khuyên người đổi trồng rau địa phương thật đúng là không có bao nhiêu. Bá cháu hai tán gẫu trong chốc lát, thẳng đến Nhan Lam ngủ xong ngủ trưa đi ra ngoài đến. Tứ bá lúc này mới cáo từ, đi làm cái gì? Biên Thụy thấy Nhan Lam cưỡi con cừu nhỏ mang mũ giáp há miệng hỏi. Cho Hải Môn lên lớp đi. Nhan Lam nói, Biên Thụy nghe trực tiếp ngăn lại. Chính ngươi hiện tại là lúc nào mình không biết a, còn cho hài tử thượng vũ đạo khóa đi. Ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu? Nhan Lam cười đưa tay chọc lấy một cái ôm xe long đầu trượng phu. Liền ngươi biết chúng ta đều là đồ đần. Ta không phải đi cho hài tử thượng vũ đạo khóa, là cho hài tử thượng dẫm vào thưởng thức khóa. Liền xem như ta muốn lên. Ngươi cho rằng nhị bá dám để cho ta đi học. Vạn nhất có cái gì sự tình, ra ra nãi nãi không được sống sờ sờ mà lột ra hắn. Nghe được nàng dâu kiểu nói này, Biên Thụy buông lỏng ra long đầu. Cũng đúng, bất quá vẫn là ta đưa ngươi đi đi. Được rồi, không có như thế quý giá. Các ngươi làm ta đều khẩn trương. Chúng ta bình thường một chút, mà lại người ta bác sĩ cũng đã nói thích hợp vận động hữu ích tại hai tử trổ mã, Nhan Lam nói. Đưa tiễn nàng dâu, Biên Thụy ngóng trông Văn Thế Trương bọn người tới hỗ trợ. Ai biết trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không thấy người. Thế là không thể không cho bọn hắn đánh cái điện thoại. Điện thoại này đánh đi qua được rồi. Đám lão gia này môn đi theo Nhan lão đầu đi câu cá đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.